Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 56 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Sau Tết Nguyên Tiêu, hương vị Tết cũng dần phai nhạt. Hôm nay, Hoàng Thiên vừa ra khỏi văn phòng ở tòa nhà Phú Giai. Phía trước tòa nhà, hắn đã gặp một người quen. Hạ Tùng Điền đặc biệt đích thân tới để chờ Hoàng Thiên. Ông ta mặc một bộ đồ thời nhà Đường, trông không khác gì một ông cụ bình thường. Đi trên một chiếc xe có biển số bình thường. Người không quen biết chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được rằng đây lại là một võ giả địa cấp. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi gara. Vừa mới đi tới trước tòa nhà Phú Giai đã thấy Hà Tùng Điền. Lúc này Hà Tùng Điền đang vẫy tay gọi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, mỉm cười ra hiệu. Hà Tùng Điền dường như hiểu ra điều gì, ra lệnh cho tài xế lái xe đi, chạy về phía ngoại ô thủ đô. Hoàng Thiên rất nhanh đã lái xe đuổi tới. Ở ngoại ô thủ đô, trước một căn biệt thự có vẻ bình thường, xe của Hà Tùng Điền đi chậm lại, sau đó chạy vào cửa lớn của biệt thự. Không đến một phút, xe của Hoàng Thiên cũng chạy tới. Hoàng Thiên đổ xe ngay trước cửa biệt thự. Sau khi hắn xuống xe, một võ giả huyền cấp cung kính đón Hoàng Thiên vào. Cho đến khi tới phòng tiếp khách của biệt thự, cao thủ huyền cấp này mới lặng lẽ rời đi, yên lặng đóng cửa phòng tiếp khách. Hà Tùng Điền nhìn Hoàng Thiên rồi nhiệt tình nói: "Cậu Hoàng, Tùng Điền xin mạo muội." Hoàng Thiên cười nhẹ, không khách sáo rồi ngồi xuống, cầm tách trà thơm đã được pha sẵn cho hắn lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói: "Hà Minh Chủ, khách sáo rồi. Không biết lần này ông tìm tôi là có chuyện gì?" Thấy Hoàng Thiên đi thẳng vào vấn đề chính, Hà Tùng Điền cũng không quanh co mà nói thẳng: "Cậu Hoàng, vốn dĩ Long Minh Chủ muốn đích thân đến nói chuyện với cậu, nhưng hai ngày trước Long Minh Chủ đã xuất ngoại, chuyện này được giao lại cho tôi." "Long Minh Chủ khách sáo rồi, Hạ Minh Chủ tới cũng giống như nhau mà thôi." Hoàng Thiên có vẻ không hề bận tâm, ai tới thì cũng đều như nhau. Vốn tưởng rằng thân phận của mình thấp hơn chút, Hoàng Thiên sẽ làm cao, nhưng nghe vậy Hà Tùng Điền lại cảm thấy an tâm, nghiêm nghị nói: "Cậu Hoàng, thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn. Có một vị võ giả của Liên minh Cổ Võ chúng ta, hai ngày trước ở ngoài khơi biển Đông Hải, đã phát hiện ra được những thứ này. Cậu xem thử một chút." Nói rồi Hà Tùng Điền lấy ra mấy tấm ảnh. Mấy tấm ảnh này được chụp bằng máy ảnh độ nét cao và rất rõ ràng. Trong bức ảnh, Hoàng Thiên có thể thấy một thứ giống như con rắn dài hàng chục mét đang di chuyển dưới mặt nước. Thứ này ở dưới mặt nước chỉ lộ ra sống lưng đen thôi. Sống lưng này phát ra ánh sáng ngóng ánh, dường như có ánh sáng lấp lánh của kim loại. Ngoài ra đầu của con vật này cũng khá lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoàng Thiên nhìn chăm chăm những bức ảnh này hồi lâu. Đặt bức ảnh trong tay xuống, Hoàng Thiên nói: "Hà Minh Chủ, ông đã từng thấy vật này chưa?" Hà Tùng Điền lắc đầu: "Cầu Hoàng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, nhưng thứ này trông có vẻ đáng sợ. Cho dù tôi là võ giả địa cấp, ở trước vật này cũng không dám bất cẩn." "Cậu Hoàng, tôi nói tình hình này cho cậu cũng không quý gì khác, không phải bảo cậu đi giết vật này." Hoàng Thiên nghe cũng yên tâm, hắn cảm thấy nếu như muốn ra biển để xử lý vật này, thì cho dù hắn có tu vi luyện khí tầng 10, sợ rằng cũng không đủ. Hiện nay tu vi của Hoàng Thiên đã đột phá luyện khí cấp 9 đỉnh phong, đạt tới luyện khí cấp 10 sơ kỳ. Trong năm mới không có nhiều việc, nên hắn đã dành rất nhiều thời gian để tu luyện. Hà Tùng Điền và Hoàng Thiên nói chuyện với nhau vài câu, sau đó nói: "Cậu Hoàng, những thứ mà cậu yêu cầu chúng tôi đã thu thập một ít rồi, cậu có cần không? Nếu cần thì chúng tôi sẽ giao luôn cho cậu." Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, rồi nói: "Không vội, Những thứ đó chờ thu thập được nhiều hơn rồi đưa cho tôi cũng được. Lần trước giết Hắc Sơn tà giả, Hoàng Thiên không chỉ thu hoạch được một chiếc nhẫn không gian, hơn nữa hắn còn thu hoạch được khá nhiều vật liệu bên trong nhẫn không gian, có rất nhiều trận kỳ cấp 2. Trò chuyện với Hà Tùng Điền một lúc, Hoàng Thiên đứng dậy chào tạm biệt. Khi bước ra khỏi biệt thự, Hoàng Thiên vừa lái xe vừa nghĩ. Không ngờ còn có vật như vậy. Thế giới rộng lớn, thật sự không có chuyện gì là không thể. Tại vùng khai thác huyện Thanh Nguyên, mới bước sang năm mới nhưng mà nơi này đã nhộn nhịp hẳn lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Bạch Mã đã được thành lập tại thành phố Sơn Đường, với số vốn đăng ký là 20 tỷ, là doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Sơn Đường. Quả thật, Trung Nguyên cũng không thể ngờ, bản thân anh ta lại trở thành tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Bạch Mã. Khi Hoàng Thiên nói chuyện này với Trung Nguyên đã rất ngạc nhiên. Một công ty lớn như vậy còn cho ra đời những sản phẩm công nghệ cao. Sau khi ngạc nhiên qua đi, trong lòng Trung Nguyên cũng vô cùng vui vẻ. Ngày mùng 6 Tết, Trung Nguyên đến nhậm chức. Công ty Bạch Mã mới thành lập, tạm thời làm việc ở trong khách sạn huyện Thanh Nguyên, đã thuê lại toàn bộ khách sạn này. Hiện nay, Trung Nguyên chạy đi chạy lại giữa hai bên công trường ở vùng khai thác, nhà xưởng và văn phòng công ty đang bắt đầu xây dựng rồi. Nhà xưởng và văn phòng công ty đều do một vị kiến trúc sư nổi tiếng ở thủ đô thiết kế, rất khoa học và hợp lý, đồng thời cũng rất độc đáo. Hiện nay, mấy đơn vị thi công cũng rất có năng lực. Công ty vừa mới khởi công, Trung Nguyên phát hiện mình rất bận, vừa bận tuyển người, vừa phải giám sát tiến độ thi công công trình. Hơn nữa còn có rất nhiều việc khác. Nhưng may mà thông qua công ty tìm ứng viên, công ty đã tuyển dụng được vài vị phó tổng giám đốc vào các vị trí cần thiết. Nhờ đó mà gánh nặng của Trung Nguyên cũng giảm nhẹ một chút. Tại sân bay Đông Hải, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống sân bay. Hoàng Thiên xuống máy bay với vẻ mặt thoải mái. Sau Tết Nguyên Tiêu, hắn ở lại thủ đô mấy ngày. Cuối cùng không thể chờ được điện thoại của Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên đành phải ngồi máy bay riêng đi tới thành phố Đông Hải. Sau khi trở về thành phố Đông Hải đón năm mới, hiện nay Trịnh Nhược Đồng vẫn chưa quay lại thành phố Phù Dung. Theo lời kể của Trịnh Nhược Đồng, năm ngoái cô đã rất mệt mỏi, nên năm nay phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Cho nên đến khi nào khỏe thì thôi, chuyện công tác một thời gian sau mới tính. Lúc trước, khi nghe Trịnh Nhược Đồng nói những lời này trong điện thoại, Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Trịnh Nhược Đồng luôn lấy công việc làm trọng, có tố chất của một người phụ nữ mạnh mẽ. Không ngờ cô lại muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi xuống máy bay, rời khỏi sân bay qua lối đi chuyên dụng, Hoàng Thiên lập tức nhìn thấy một chiếc xe Porsche, cửa sổ hạ xuống để lộ ra gương mặt thanh tú trắng trẻo của Trịnh Nhược Đồng. Mái tóc dài của cô bồng bềnh, cô đeo một chiếc kính râm to, trông cực kỳ thu hút. Hoàng Thiên nhanh chân đi tới. Lúc này Trịnh Nhược Đồng cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, vui vẻ vẫy tay gọi hắn. Hoàng Thiên lên xe, ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Ngửi được mùi hương trong xe, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó đến gần Trịnh Nhược Đồng hít một hơi, lộ ra vẻ say sưa thưởng thức. Nhược Đồng, thơm thật đấy. Đây là thương hiệu nước hoa gì? Trịnh Nhược Đồng cười tủm tỉm. Thơm sao? Hoàng Thiên nói đùa. Thơm quá là thơm. Là mùi thơm của Nhược Đồng nhà chúng ta. Tối nay anh phải cố gắng ngửi thêm mới được. Trịnh Nhược Đồng lườm Hoàng Thiên một cái. Anh đó không đứng đắn một chút nào. Hoàng Thiên khẽ sờ cằm rồi cười nói. Nhược Đồng, lâu ngày không gặp anh, em có nhớ anh không? Nhớ chứ. Ngày nào cũng rất nhớ anh. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Trong tiếng cười của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng chậm rãi khởi động xe. Hoàng Thiên thấy Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp như vậy, trong lòng tràn đầy vui sướng. Anh yêu à, đã gần trưa rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước nha. Hoàng Thiên gật đầu. Em là chủ nhà, mọi chuyện đều nghe em hết. Trịnh Nhược Đồng lái xe đưa Hoàng Thiên đến một nhà hàng nổi tiếng ở Đông Hải. Sau khi thưởng thức một số món ăn ở thành phố Đông Hải, Hoàng Thiên thật sự rất thích. Nhược Đồng à, nhà hàng này rất ngon, có hương vị rất khác so với các món ăn tương nam. Tất nhiên rồi, những món ăn ở đây rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đó. cả hai có một bữa ăn trưa tuyệt vời. Đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, Hoàng Thiên bỗng nhìn thấy Nhạc Vĩ Phong. Lúc này, Nhạc Vĩ Phong đang khoác tay một cô gái trẻ đi lên tầng. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên, Nhạc Vĩ Phong vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Thiên, là anh sao? Hoàng Thiên cũng nhận ra Nhạc Vĩ Phong. Lần trước trên biển Đông Hải, Hoàng Thiên đã lên chiếc du thuyền sang trọng của Nhạc Vĩ Phong. Không ngờ ngày đầu tiên hắn tới Đông Hải lại gặp được người này. Nhạc Vĩ Phong, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Hoàng Thiên cũng rất vui mừng. Nhạc Vĩ Phong gật đầu, sau đó anh ta thấy Trịnh Nhược Đồng ở bên cạnh, lại nhìn Hoàng Thiên rồi giơ lên ngón tay cái. Hoàng Thiên, tôi rất là ngưỡng mộ anh. Trịnh Nhược Đồng, một trong Đông Hải song xu của chúng tôi, cũng bị anh bắt mất. Đông Hải song xu? Nhạc Vĩ Phong cười nói. Hoàng Thiên, anh không biết đâu. Nhược Đồng chính là một trong Đông Hải song xu. Ở Đông Hải chúng tôi là tiếng lành đồn xa. Có nhiều thanh niên con cháu muốn kết thân với cô ấy. Không ngờ Hoàng Thiên anh lại có phúc khí như vậy. Nghe thế Hoàng Thiên cũng rất vui. Không ngờ bạn gái của mình lại có tiếng tăm ở Đông Hải như vậy. Hơn nữa còn dựa vào sắc đẹp đạt được tiếng tăm lớn. Nhưng Hoàng Thiên chưa từng nghe Trịnh Nhược Đồng nhắc tới chuyện cô là một trong Đông Hải song xu. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Nhược Đồng, nhìn ánh mắt của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng đắc ý cười như một con chim công kiêu ngạo, như thể đang nói, em có trâu bò không hả? Hoàng Thiên cũng mặc kệ, kéo Trịnh Nhược Đồng về phía mình rồi vòng tay qua eo cô. Trịnh Nhược Đồng lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhìn Hoàng Thiên dịu dàng, âu yếm. Nhạc Vĩ Phong coi như đã được mở mang tầm mắt, nói với Hoàng Thiên. Người anh em, anh đúng là trâu bò. Tôi coi như phục anh rồi. Hoàng Thiên cũng cảm thấy hãnh diện. Bạn gái của mình lại chính là cực phẩm Bạch Phú Mỹ. Hoàng Thiên ưỡn thẳng lưng, sau đó nói với Nhạc Vĩ Phong. Người anh em, tôi mới tới Đông Hải. Có lẽ sẽ ở Đông Hải này vài ngày. Rảnh rỗi chúng ta liên lạc với nhau nha. Anh Hoàng Thiên, nếu như anh có thời gian, tôi nhất định sẽ liên hệ với anh. Tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một chủ nhà. Hoàng Thiên ôm eo nhỏ của Trịnh Nhược Đồng đi xuống tầng. Nhạc Vĩ Phong nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên, thầm nghĩ đúng là cừ thật. Tại khách sạn Tư Quý Hoa Viên. Đây là khách sạn 5 sao ở thành phố Đông Hải. Hoàng Thiên đã yêu cầu một căn phòng tổng thống. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Nhược Đồng đi vào trong phòng. Hoàng Thiên rất hài lòng với không gian bên trong phòng này, rất xứng với cái danh khách sạn 5 sao. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nói. Nhược Đồng, không ngờ em lại là Đông Hải song xu. Nếu như Nhạc Vĩ Phong không nói, anh còn không biết. Trịnh Nhược Đồng cười khúc khích. Anh đó lượm được một món hơi lớn như vậy rồi, rất có cảm giác thành tựu đúng không? Hoàng Thiên cố ý nhìn Trịnh Nhược Đồng. Đúng vậy. Em làm Đông Hải song xu, vậy thì anh càng có cảm giác thành tựu. Nói rồi, Hoàng Thiên nhẹ nhàng kéo Trịnh Nhược Đồng vào trong lòng. Trịnh Nhược Đồng nghe thấy hơi thở quen thuộc thì hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Hoàng Thiên rồi nói. Như vậy mà còn không chịu đi tắm rửa. Hoàng Thiên ôm cô thơm ngát, cảm nhận được dáng người xinh đẹp cùng những đường cong tinh xảo của Trịnh Nhược Đồng. Trong lòng hắn như có ngọn lửa. Nhược Đồng à, chúng ta tắm chung đi. Tắm chung thì tắm chung chứ, ai sợ ai. Nghe vậy Hoàng Thiên hài lòng cười, nhanh chóng dứt khoát cởi bỏ quần áo, lộ ra thân hình hoàn hảo. Nhìn vóc người hoàn hảo của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng cảm thấy nơi đó như bùng lên ngọn lửa. Hai người cũng không đi ra ngoài, sau khi mặc quần áo tử tế, liền trực tiếp yêu cầu khách sạn đưa tới buổi tối phong phú lên phòng mình. Hai người ở trong phòng ăn một bữa tối tình cảm. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên nắm lấy tay nhỏ của Trịnh Nhược Đồng rời khỏi khách sạn. Hai người chậm rãi tản bộ ở gần khách sạn. Xung quanh khách sạn rất phồn hoa, ngay cả ban đêm, khu vực này cũng rất sôi động. Hai người nắm tay nhau như một đôi tình nhân trẻ tuổi, Trịnh Nhược Đồng lại càng vui. Hoàng Thiên không ngờ, hắn chỉ đi dạo một vòng là có thể gặp phải Âu Dương Trí. Khi Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng nắm tay nhau đến cửa của một trung tâm mua sắm, bọn họ tình cờ nhìn thấy Âu Dương Trí đang ôm một cô gái quyến rũ. Rõ ràng hai người hẳn là đang chuẩn bị đi vào trung tâm thương mại để mua sắm. Các giác quan và thị lực của Hoàng Thiên không phải là người bình thường nào cũng có thể so sánh. Từng cử động xung quanh, cho dù hắn có không để ý tới thì vẫn nhạy bén hơn người bình thường nhiều. Lần đầu tiên Hoàng Thiên nhìn thấy Âu Dương Trí, Hoàng Thiên cảm thấy buồn cười. Trên máy bay, Âu Dương Trí bị hắn suýt nữa thì giẫm gãy tay. Trên du thuyền ở biển Đông Hải, Âu Dương Trí là bị hắn ném xuống biển. Nghĩ tới những chuyện này, Hoàng Thiên vui vẻ mỉm cười. Nhìn nụ cười khó hiểu của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng liền hỏi. Anh yêu à, anh nhớ ra chuyện gì thú vị sao? Sao lại vui như vậy chứ? Hoàng Thiên nhìn Âu Dương Trí, chép miệng nói. À, anh nhìn thấy một tên ngốc, cho nên anh buồn cười thôi. Lúc này Âu Dương Trí cũng thấy Hoàng Thiên. Khi nhìn tới Hoàng Thiên, Âu Dương Trí đột nhiên phát run, hơi ngừng bước. Rõ ràng gã rất sợ Hoàng Thiên. Sau khi dừng lại, Âu Dương Trí nhận thấy đây là con đường cái, chỗ nào cũng có người, cho nên lại can đảm hơn chút. Âu Dương Trí giả vờ như không nhìn thấy Hoàng Thiên, tiếp tục đi về trung tâm mua sắm. Nhưng Hoàng Thiên là ai? Hắn có thể thấy rõ vẻ lạnh lùng lóe lên rồi biến mất trong mắt của Âu Dương Trí. Đồng thời, Hoàng Thiên cũng nhìn thấy rất rõ khi Âu Dương Trí nhìn Trịnh Nhược Đồng, ánh mắt gã dừng trên người cô khoảng 1-2 giây, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì. Âu Dương Trí ôm cô bạn gái quyến rũ bước vào trung tâm thương mại. Hoàng Thiên nhìn thấy nhiều chi tiết nhỏ như vậy, trong lòng cười gằn. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần tên ngốc Âu Dương Trí này dám làm điều gì, hắn cũng không ngại mạnh mẽ dạy dỗ cho gã ta một trận, để gã nhớ lâu hơn chút. Hoàng Thiên nắm tay Trịnh Nhược Đồng, hai người cười nói đi qua cánh cửa trung tâm thương mại này, tiếp tục chậm rãi tản bộ. Chờ Hoàng Thiên đi xa rồi, Âu Dương Trí mới lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên một lát, sau đó lấy điện thoại ra, hình như đang gọi nói chuyện với ai. Hoàng Thiên cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, là một người đàn ông có thể khiến một cực phẩm bạch phú Mỹ như Trịnh Nhược Đồng làm bạn gái. Hắn cảm thấy rất tự hào. Hoàng Thiên nắm tay nhỏ của Trịnh Nhược Đồng hài lòng nở nụ cười. Trịnh Nhược Đồng thấy Hoàng Thiên lại vui vẻ nở nụ cười, cô cũng cười nhẹ, nhích lại gần người Hoàng Thiên, tựa đầu lên vai hắn. Hai người chậm rãi tản bộ, sau khi đi được một lúc lâu, Trịnh Nhược Đồng nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng quần áo rất đặc biệt. Cửa hàng quần áo có diện tích không nhỏ, nhưng điều thu hút Trịnh Nhược Đồng không phải là cửa tiệm này có diện tích rất nhỏ, mà là có rất nhiều quần áo lông được làm thủ công, khăn quàng cổ và mũ ở trong cửa hàng. Những thứ đồ được làm thủ công này rất đẹp, trông rất tinh xảo. Đột nhiên, Trịnh Nhược Đồng phấn khởi bước vào, Hoàng Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Trịnh Nhược Đồng cầm một chiếc khăn quàng cổ lên, yêu thích, quàng lên chiếc cổ trắng nõn. Cô nhẹ nhàng xoay một vòng ở trước mặt Hoàng Thiên. Anh yêu à, chiếc khăn quàng cổ này có đẹp không? Hoàng Thiên sờ sờ chiếc khăn quàng cổ. Chất liệu rất tốt, vô cùng mềm mại, rất thoải mái. Vậy nên hắn nói. Rất tốt, rất đẹp. Nhược Đồng à, em quàng chiếc khăn này thật sự rất đẹp. Thật không? Trịnh Nhược Đồng trông rất vui. Tiếp theo cô lại nhìn mấy chiếc áo lông, còn đích thân chọn cho Hoàng Thiên một chiếc áo lông được làm thủ công. Cô cầm chiếc áo len kia lên, rồi ướm thử lên người Hoàng Thiên. Anh yêu à, em cảm thấy chiếc áo này rất đẹp. Anh cởi áo ra, mặc thử cho em xem. Hoàng Thiên cởi áo khoác của mình ra, rồi mặc thử chiếc áo lông mà Trịnh Nhược Đồng đã chọn. Cô nhìn trái nhìn phải, sau đó nhẹ nhàng kéo hắn, giống như đang chăm sóc một cô dâu nhỏ. Anh yêu à, chiếc áo này rất là hợp với anh đó, anh mặc nhìn rất đẹp. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy chiếc áo này mặc vô cùng thoải mái. Hoàng Thiên cũng nói, hai người ở trong cửa hàng chọn đồ. Trịnh Nhược Đồng mua một chiếc khăn quàng cổ và một chiếc mũ, đồ không đắt lắm. Tổng cộng 3 món đồ mà giá chưa tới 1.000 tệ. Sau khi thanh toán, chủ quán là một người phụ nữ trung niên. Bà nhiệt tình gấp gọn 3 món đồ vào cho hai người, sau đó nói. Chàng trai à, bạn gái của cậu thật là xinh đẹp, lại chu đáo như vậy, cậu đúng là có phúc. Hoàng Thiên đang chuẩn bị nói lời cảm ơn, nhưng hắn vừa liếc mắt lại thấy Âu Dương Trí. Không chỉ nhìn thấy Âu Dương Trí, mà đi cùng với Âu Dương Trí còn có hai người khác. Người dẫn đầu là một thanh niên, mặc Âu phục Versailles thẳng tắp, tóc tai chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, trông rất có phong độ. Âu Dương Trí đi theo sau người trẻ tuổi này, đi ở cuối cùng. Hình như là một vệ sĩ hay gì. Vệ sĩ này có bắp thịt cuồn cuộn, vừa nhìn là biết có thân thủ rất giỏi. Thấy Âu Dương Trí đi vào, Hoàng Thiên đột nhiên cười thầm trong lòng. Âu Dương Trí này lại muốn làm gì đây? Trình Nhược Đồng cũng thấy mấy người này đi vào, nhìn người dẫn đầu trẻ tuổi, cô hơi sững sờ, lộ ra vẻ chán ghét. Rõ ràng cô biết người này. Âu Dương Trí cũng không ngờ mình lại gặp Hoàng Thiên ở Đông Hải. Cho tới thời điểm này, sự đáng sợ của Hoàng Thiên vẫn bao trùm trong đầu Âu Dương Trí. Gã vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc này. Mỗi lần nhớ tới Hoàng Thiên, Âu Dương Trí lại sợ hãi lẫn căm thù. Vừa nãy trong lúc tình cờ gặp phải Hoàng Thiên, Âu Dương Trí vừa vui vừa sợ. Nhưng sau khi thấy Trịnh Nhược Đồng bên cạnh Hoàng Thiên, Âu Dương Trí cho rằng cơ hội của mình đã tới. Gã liền trốn trong trung tâm mua sắm gọi điện thoại cho Lưu Nguyên, còn thêm mắm dặm muối khi kể về chuyện Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng. Âu Dương Trí biết, trong khoảng thời gian này Lưu Nguyên đang theo đuổi Trịnh Nhược Đồng, mà hiện nay Hoàng Thiên lại ở cùng Trịnh Nhược Đồng, gã có thể lợi dụng chuyện này. Lưu Nguyên là người của nhà họ Lưu ở Đông Hải, thân phận cao hơn Âu Dương Trí rất nhiều. Về thực lực, Âu Dương Trí cũng không thể sánh bằng. Ở Đông Hải có bốn gia tộc có thực lực hùng mạnh là nhà họ Nhạc, họ Lưu, họ Tề và họ Chu, được xưng là tứ đại gia tộc. Lưu Nguyên là đời thứ ba của dòng họ Lưu. Cha của Lưu Nguyên kinh doanh một công ty khổng lồ, giá trị hàng năm đạt tới mấy chục tỷ. Lưu Nguyên cũng là người rất có địa vị trong nhà họ Lưu. Đi vào cái quán này, thấy Trịnh Nhược Đồng quyến rũ, trong lòng Lưu Nguyên như muốn bốc hỏa. Nhưng nhìn tới Trịnh Nhược Đồng đang kéo tay Hoàng Thiên, ánh mắt của Lưu Nguyên lập tức trở nên lạnh lẽo. Hoàng Thiên đương nhiên nhìn thấy Lưu Nguyên, Âu Dương Trí và những người khác. Đối với ba người này, Hoàng Thiên thật sự không quan tâm. Người không phạm ta sẽ không phạm người. Nhưng nếu người khác gây bất lợi cho hắn, thì Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không buông tha. Biểu cảm Hoàng Thiên khi nhìn Lưu Nguyên cũng không được tốt. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói với Trịnh Nhược Đồng. Nhược Đồng à, chúng ta đi, về khách sạn thôi. Trên mặt Lưu Nguyên lộ ra nụ cười lạnh lùng, bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Thiên. Ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng nói. Nhược Đồng, gặp anh mà cũng không chào hỏi một tiếng sao? Nét mặt của Trịnh Nhược Đồng khi gặp Lưu Nguyên đương nhiên là không tốt. Cô chỉ lạnh lùng nói. Lưu Nguyên, anh đừng có dây dưa với tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo đâu. Đối mặt với Trịnh Nhược Đồng, Lưu Nguyên cũng không hề tức giận. Trái lại, anh ta còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trịnh Nhược Đồng. Thấy vậy, Trịnh Nhược Đồng nổi hết da gà, ngay lập tức trốn ra sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy vậy, lập tức lạnh lùng nói. Chó ngoan thì không cản đường, tránh ra cho tôi. Âu Dương Trí nhảy ra ngoài, mạnh mẽ nói với Hoàng Thiên. Tên nhóc này, đây là Lưu Thiếu. Cậu tốt nhất nên thành thật đi. Nhà họ Lưu ở Đông Hải không phải chỉ để hù dọa người khác đâu. Thấy Âu Dương Trí nhảy ra, tâm trạng Hoàng Thiên đang không tốt, lập tức tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo của Âu Dương Trí cho gã hai cái bạt tai rồi ném ra ngoài cửa. Âu Dương Trí ngã rầm trên mặt đất, rất lâu sau còn chưa đứng dậy nổi. Hoàng Thiên phủi tay nghĩ thầm, cái tên ngốc Âu Dương Trí này, lại gấp không nhịn được nhảy ra. Nếu hắn không dạy cho gã ta một bài học, thì thật là có lỗi với bản thân. Động tác của Hoàng Thiên rất nhanh, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe thấy hai tiếng bạt tai vang lên, sau đó Âu Dương Trí liền bị ném ra ngoài. Sau khi ném Âu Dương Trí ra ngoài xong, Hoàng Thiên mới lạnh lùng nói với Lưu Nguyên. Anh còn muốn chặn tôi nữa không? Sắc mặt của Lưu Nguyên ảm đạm, hung dữ nói. Nhóc con, tôi biết cậu từ nơi khác tới, nhưng cậu chắc chắn đã nghe nói tới nhà họ Lưu ở Đông Hải. Động tới nhà họ Lưu thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Nhà họ Lưu chó má gì, tôi chưa từng nghe qua, cút đi. Hoàng Thiên không hề nể mặt Lưu Nguyên, hắn cũng không quan tâm tới nhà họ Lưu mà trực tiếp bảo anh ta cút. Nghe vậy sắc mặt của Lưu Nguyên thay đổi, không ngờ Hoàng Thiên lại dám xúc phạm nhà họ Lưu. Đột nhiên Lưu Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn Trịnh Nhược Đồng bằng ánh mắt hung ác. Anh ta nói với Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng, người bạn trai này của em còn kém xa anh. Xem anh dạy dỗ cho anh ta một bài học như thế nào. Chút nữa em sẽ phải cầu xin anh thôi. Mời đi, đồ ngốc. Trịnh Nhược Đồng coi thường. Hoàng Thiên cũng cười lạnh, lập tức đá một cước. Rõ ràng Hoàng Thiên đang thiếu kiên nhẫn. Lưu Nguyên không thể tránh khỏi cú đá này, chỉ nghe thấy một tiếng rắc. Lưu Nguyên hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã gục trên mặt đất. Hoàng Thiên lười phải nói chuyện với tên Lưu Nguyên tự cao tự đại này, hắn trực tiếp đá cho anh ta một cái gãy chân. Tên vệ sĩ bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng, cho dù có phản ứng kịp thế nào, tên vệ sĩ này cũng không thể ngăn cản được Hoàng Thiên. Thấy chủ nhân của mình bị đá ngã xuống đất, tên vệ sĩ này hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới. Hoàng Thiên nghĩ thầm thật ngớ ngẩn, sau đó cũng đá cho anh ta một cước. Cú đá này trông rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tên bảo vệ này gãy mất một chân, sau đó ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn hai người đang ngồi bệt dưới đất, sau đó kéo tay nhỏ của Trịnh Nhược Đồng. Nhược Đồng, chúng ta đi, về khách sạn thôi. Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng bắt taxi quay trở về khách sạn. Hắn không biết, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ ở Đông Hải, hắn sẽ phải đối mặt là sự trả thù điên cuồng của nhà họ Lưu ở Đông Hải. Nhà họ Lưu ở Đông Hải, không hổ danh là một trong bốn dòng họ lớn nhất ở Đông Hải. Ở khu vực ngoại ô giao thông thuận lợi, ở một nơi khá yên tĩnh, có một khu biệt thự. Những căn biệt thự sang trọng nối liền nhau, cây cổ thụ trong biệt thự xanh ngắt, môi trường sống rất tốt. Một bức tường rất lớn bao xung quanh những ngôi biệt thự này, diện tích không đến 100 mẫu thì cũng phải tới mấy chục mẫu. Cửa chính vào khu biệt thự nhà họ Lưu là một cái bảng hiệu lớn treo cao, trông vô cùng khí thế. Trên đó có viết mấy chữ nhà họ Lưu rất to. Bên trong có một căn biệt thự đèn đuốc sáng choang, có một người phụ nữ đang khóc sướt mướt và một người đàn ông trung niên đang vô cùng tức giận. Hoàng Thiên, tôi chẳng cần biết cậu là ai, tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả một cái giá thật lớn. Còn người phụ nữ đang khóc sướt mướt là mẹ của Lưu Nguyên. Người đàn ông trung niên đang tức giận đương nhiên là cha của Lưu Nguyên. Khi biết con trai mình bị đá gãy chân, Lưu Ngọc Hoa vô cùng tức giận. Chồng à, ông phải xả giận cho Nguyên Nhi. Hiện nay, Nguyên Nhi còn đang nằm trong viện kìa, chân bị gãy. Còn không biết sau này có bị tàn phế hay là không. Nhà họ Lưu ở Đông Hải kiêu ngạo quen rồi, lần này lại có người dám vuốt râu trên miệng hùm. Sắc mặt của Lưu Ngọc Hoa u ám, sau khi bộc phát một hồi lửa giận, ông ta lại đi tới đi lui trong phòng khách biệt thự. Gọi Lưu Cường vào đây. Rất nhanh, một thanh niên nhìn khá cường tráng bước vào. Đây chính là Lưu Cường, một trong những tướng lĩnh có năng lực của nhà họ Lưu. Chuyện liên quan tới Hoàng Thiên, các người điều tra ra sao rồi? Thưa gia chủ, chúng tôi đã điều tra được. Người làm bị thương cậu chủ Lưu Nguyên là Hoàng Thiên, đang ở khách sạn Tư Quý Hòa Viên, ở cùng với con gái của Trịnh Tiên Thu. Trịnh Tiên Thu? Lưu Ngọc Hoa suy nghĩ một lát, nhưng Lưu Ngọc Hoa nghĩ thầm, trong 2 năm nay, Trịnh Tiên Thu phát triển rất nhanh, công ty châu báu Đại Thông cũng rất nổi tiếng. Lưu Ngọc Hoa tự hỏi, bản thân mình liệu có thể chèn ép được Trịnh Tiên Thu hay không? Vậy nên Lưu Ngọc Hoa tiếp tục hỏi. Về hoàn cảnh của Hoàng Thiên, các người điều tra tới đâu rồi? Lưu Cường cung kính trả lời. Gia chủ, tình hình cụ thể ra sao thì chúng tôi vẫn chưa điều tra được rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Thiên này chắc chắn là người từ nơi khác tới. Chứ ở Đông Hải hoàn toàn không có người như vậy. Lưu Ngọc Hoa gật đầu nghĩ thầm. Hiện tại không biết tình hình cụ thể về Hoàng Thiên này, trước tiên cần phải nhẫn nhịn một chút, chờ người khác điều tra rõ ràng rồi nói tiếp, hay là hiện tại lập tức ra tay luôn. Lưu Ngọc Hoa do dự. Gia chủ, tên Hoàng Thiên kia đang ở khách sạn Tứ Quý, mau bảo cảnh sát đến bắt hắn ta đi. Người phụ nữ bên cạnh lại tiếp tục khóc sướt mướt. Mặc kệ ra sao, chúng ta bắt người này trước, rồi tính sau. Lưu Cường thông báo cho bên cảnh sát, trước tiên bắt giữ tên Hoàng Thiên này, rồi sau đó nói. Vâng, tôi lập tức đích thân đi làm ngay. Nhìn Lưu Cường ra ngoài, trong lòng Lưu Ngọc Hoa cười gằn. Chờ chút nữa sau khi bắt được Hoàng Thiên này, nhất định phải bảo phía cảnh sát đích thân chăm sóc Hoàng Thiên một hồi. Nhà họ Lưu là một trong 4 dòng họ lớn nhất ở Đông Hải, cho nên chắc chắn có quan hệ với hệ thống cảnh sát ở Đông Hải. Lưu Đức Hoa không hề nghĩ tới, hành động lần này của mình lại xuyên thủng bầu trời, hơn nữa còn gây ra sóng to gió lớn ở Đông Hải. Sau khi dạy dỗ Âu Dương Trí và Lưu Nguyên, tâm trạng của Hoàng Thiên dường như tốt hơn rất nhiều. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Trịnh Nhược Đồng, hai người bắt taxi quay trở về khách sạn Tư Quý Hoa Viên. Ở trong phòng tổng thống, Trịnh Nhược Đồng lập tức nằm lên giường rồi la to. Anh yêu à, đi bộ lâu như vậy rồi, chân em rất là mỏi. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 giờ tối, hai người đi bộ hơn 1 giờ. Trịnh Nhược Đồng mệt mỏi là chuyện bình thường. Cô nằm trên giường rồi nói. Anh yêu à, xoa bóp cho em. Đã lâu rồi anh không có xoa bóp cho em đó. Yêu cầu này, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể thỏa mãn, lập tức tươi cười nói. Không có vấn đề gì, anh sẵn sàng thôi. Nhung Nhược Đồng, trước tiên em thay quần áo ra đi, mặc quần áo ngủ vào rồi nói. Trịnh Nhược Đồng sảng khoái cởi quần áo rồi mặc bộ quần áo ngủ của mình vào. Bên trong căn phòng nhỏ ấm áp cũng không có gì. Nhìn Trịnh Nhược Đồng mặc áo ngủ nằm trên giường, Hoàng Thiên bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Đương nhiên, Hoàng Thiên không phải là một người xoa bóp bình thường. Hắn vừa bắt đầu xoa bóp, từng tia chân khí từ trên đầu ngón tay cũng tiến vào trong cơ thể của Trịnh Nhược Đồng. Điều này khiến cho Trịnh Nhược Đồng rất thoải mái. Anh yêu à, anh học kỹ thuật này từ đâu? Thật là thoải mái đó. Trịnh Nhược Đồng thoải mái nói. Đương nhiên Hoàng Thiên biết, những tia chân khí ở đầu ngón tay mình không ngừng kéo dài, không chỉ giảm bớt cảm giác mệt mỏi cho Trịnh Nhược Đồng, mà còn gột rửa sạch sẽ những bệnh ẩn chứa bên trong người của Trịnh Nhược Đồng. Sau khi xoa bóp xong, cơ thể của Trịnh Nhược Đồng ở vào trạng thái rất tốt. Hoàng Thiên cũng vô cùng cẩn thận, kỹ thuật tương đối điêu luyện. Trịnh Nhược Đồng dần dần chìm vào giấc ngủ trong cảm giác thoải mái này. Cô ngủ rất ngon, trên mặt còn mang theo một nụ cười ngọt ngào. Sau khi xoa bóp toàn thân cho Trịnh Nhược Đồng xong, Hoàng Thiên mới nhẹ nhàng kéo chăn lên. Hắn đang chuẩn bị đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Nhìn thời gian đã hơn 11 giờ. Hoàng Thiên đi tắm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì Trịnh Nhược Đồng đang ngủ say, đột nhiên tỉnh. Có lẽ vì nghe thấy tiếng nước xối của Hoàng Thiên, cô cười nói. Anh yêu, vừa nãy quá là thoải mái nên em ngủ quên mất. Nói rồi, Trịnh Nhược Đồng rời khỏi giường, cũng chuẩn bị đi tắm. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ nhẹ nhẹ, mà là có người dùng sức gõ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, ai lại gõ cửa vào giờ này? Vậy là thần thức của hắn quét ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài có vài viên cảnh sát, Hoàng Thiên lập tức biết chuyện gì đó đã xảy ra. Thần thức của hắn quét qua những cảnh sát đang đứng ở ngoài cửa, trong lòng Hoàng Thiên sáng như gương. Hắn nói với Trịnh Nhược Đồng đang nằm trên giường. Nhược Đồng, bên ngoài có vài viên cảnh sát, anh đi xem một chút. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng lập tức ngồi dậy, lo lắng nói. Hoàng Thiên, vậy làm sao bây giờ? Có thể bọn họ tới đây vì chuyện của Lưu Nguyên. Nhược Đồng à, em đừng sợ, ở trong phòng ngủ đi, anh ra ngoài xem một lát. Nói rồi Hoàng Thiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi tới phòng khách của phòng tổng thống, thu dọn một ít quần áo rồi mới mở cửa ra. Mấy viên cảnh sát đang định phá cửa, nhìn thấy cửa phòng mở ra, bọn họ lập tức muốn đi vào bên trong. Nhưng Hoàng Thiên lại đứng chặn ở cửa, nhìn mấy viên cảnh sát này rồi thản nhiên nói. Đồng chí cảnh sát, tối rồi có chuyện gì? Gõ cửa lớn vang tận trời. Viên cảnh sát dẫn đầu không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Bớt nói nhảm đi, cậu là Hoàng Thiên có đúng không? Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Các người là do người nhà họ Lưu phái tới có đúng không? Có chuyện gì, nói thẳng đi. Viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt nói. Chúng tôi nghi ngờ, cậu có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Đi cùng chúng tôi một chuyến. Nói rồi viên cảnh sát dẫn đầu vẫy tay. Một viên cảnh sát ở bên cạnh lập tức lấy ra còng số 8, hiển nhiên là chuẩn bị còng tay Hoàng Thiên. Đột nhiên đôi mắt của Hoàng Thiên nheo lại. Nếu những cảnh sát này có thái độ tốt, hắn sẽ không ngại đi một chuyến đến đồn cảnh sát. Nhưng hiện nay vừa nhìn dáng vẻ này, hắn đã biết những cảnh sát này đều là chó săn của nhà họ Lưu. Rõ ràng là bọn họ đang nhầm vào hắn. Thân phận hiện nay của Hoàng Thiên là gì? Sao có thể để những viên cảnh sát này còng tay bắt người trước mặt mình chứ? Hoàng Thiên cười nói. Nếu như tôi không đi thì sao? Dương Văn Lượng làm cảnh sát mười mấy năm rồi, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, lập tức lớn tiếng quát mắng. Đúng là nực cười. Hiện tại chẳng lẽ không thể khống chế được cậu sao? Tiểu Vương, còng tay cậu ta dẫn lại đây. Viên cảnh sát mũi chim ưng ở bên cạnh lập tức tiến lên. Một tay nắm lấy tay phải Hoàng Thiên, tay kia còn cầm còng, muốn còng Hoàng Thiên lại. Hoàng Thiên sao có thể thành thật như vậy? Hắn dùng thủ đoạn một chút. Viên cảnh sát Mũi Ưng cảm thấy mắt hoa lên, không biết tại sao còng tay trong tay mình lại trong tay của Hoàng Thiên. Chứng kiến cảnh này, Dương Văn Lượng hét lên. Cậu dám phản kháng sao? Hoàng Thiên cười lạnh nói. Đúng là buồn cười. Các người có lệnh của tòa án hay không? Nếu như không, thì đi đi. Tôi không có hầu. Bọn người Dương Văn Lượng thật sự không có lệnh bắt giữ của tòa án. Vừa nãy Lưu Cường gọi điện thoại tới, Dương Văn Lượng lập tức mang theo mấy cấp dưới. Theo Dương Văn Lượng đi bắt một người trẻ tuổi từ nơi khác tới mà thôi. Cần gì phải có lệnh bắt? Nhìn những kẻ này sững sờ, Hoàng Thiên biết những tên này chắc chắn là không có lệnh bắt. Vì vậy Hoàng Thiên lập tức xoay còng tay trên tay, sau đó ném xuống đất rồi lạnh lùng nói. Không có lệnh bắt thì tôi không có hầu đâu. Các người đi ngay cho tôi. Nói rồi Hoàng Thiên đóng sầm cửa. Đối với mấy tên chó săn của nhà họ Lưu, Hoàng Thiên không ra tay dạy dỗ là tốt lắm rồi. Còn việc đánh lén cảnh sát, Hoàng Thiên không hề lo lắng chút nào. Đó là việc của người bình thường. Hoàng Thiên có thực lực, hắn có ra tay đánh mấy viên cảnh sát không biết trời cao đất dày này thì cũng không có ai dám đứng ra nói lung tung. Thấy Hoàng Thiên đóng cửa, đột nhiên Dương Văn Lượng vô cùng tức giận. Cảnh sát Mũi Ưng ở bên cũng nói, đội trưởng Dương, chúng ta làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ sao? Chuyện này cần phải hỏi ư? Chúng ta xét nhà, phá cửa cho tôi. Dương Văn Lượng lớn tiếng quát. Nhân viên khách sạn đưa Dương Văn Lượng và mấy người khác lên, nhìn thấy bọn họ chuẩn bị phá cửa, lập tức sốt sắng. Thưa đồng chí cảnh sát, các anh không được phá cửa, đây là phòng tổng thống của chúng tôi. Cút sang một bên. Dương Văn Lượng không cho nhân viên khách sạn này nét mặt tốt. Vẻ mặt của nhân viên khách sạn thay đổi, anh ta lặng lẽ rút lui, vừa đi vừa báo cáo điều gì trên máy bộ đàm. Dương Văn Lượng không để ý đến nhân viên này, gã vẫy tay. Ngay lập tức có hai viên cảnh sát, bao gồm cả viên cảnh sát Mũi Chim Ưng, hai người dùng ức đụng cửa. Hai người này rõ ràng là người chuyên nghiệp, bình thường chắc đã làm việc tông cửa này rất nhiều lần. Rầm rầm, cánh cửa lớn kiên cố đã bị hai người đụng mở. Hoàng Thiên vừa đóng cửa lại, không ngờ những viên cảnh sát này lại to gan như thế, còn phá cửa đi vào. Sắc mặt Hoàng Thiên đột nhiên thay đổi. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn mấy viên cảnh sát này, lớn tiếng cảnh cáo. Cút ra ngoài cho tôi. Dương Văn Lượng lấy súng lục ra. Khi vừa mới nói bắt hắn, Dương Văn Lượng đã lấy súng của mình ra. Thấy Hoàng Thiên muốn đuổi mình cút ra ngoài, ông ta cũng không sợ hãi mà bật cười chế nhạo. Này, thành thật một chút cho tôi. Đàng hoàng về cục cảnh sát với chúng tôi. Nói rồi Dương Văn Lượng giơ súng trong tay lên, chỉ họng súng đen ngòm vào Hoàng Thiên. Vài viên cảnh sát còn lại cũng làm như vậy, lấy súng lục của mình ra. Mấy cây súng ngắn họng súng đen ngòm này đều chỉ vào Hoàng Thiên. Thấy mấy người này dám to gan chỉ súng vào mình, sắc ý trong mắt của Hoàng Thiên chợt lóe rồi biến mất. Hoàng Thiên không bao giờ sợ những khẩu súng này. Với một người luyện khí đại viên mãn như hắn mà nói, chưa có gì có thể làm hắn bị thương. Khi Hoàng Thiên chuẩn bị ra tay thì một bóng người từ bên ngoài đi vào. Hoàng Thiên liếc mắt đã thấy là Nhạc Vĩ Phong. Không ngờ lại gặp Nhạc Vĩ Phong ở nơi đây. Nhạc Vĩ Phong cũng vậy, không ngờ người trong phòng tổng thống lại là Hoàng Thiên. Khách sạn 5 sao siêu sang này là một trong những sản nghiệp của nhà họ Nhạc. Nhạc Vĩ Phong là người quản lý khách sạn này, tối nay anh ta đúng dịp ở trong khách sạn. Khi nhận được báo cáo có vài tên cảnh sát đang muốn bắt khách hàng ở bên trong phòng tổng thống, lại còn tông cửa đi vào, Nhạc Vĩ Phong lập tức chạy tới, không dám coi thường. Bên ngoài phòng tổng thống, Nhạc Vĩ Phong còn nhìn thấy một cái còng tay bị biến dạng nghiêm trọng. Mắt Nhạc Vĩ Phong nheo lại nghĩ thầm, chiếc còng này không phải người nào đó dùng tay vò lại có đúng không? Nếu như vậy thì người trong phòng tổng thống thật không đơn giản. Thấy là Hoàng Thiên, Nhạc Vĩ Phong cũng hơi ngẩn ra, nhưng mà anh ta nhớ lại chiếc còng tay kết hợp với lần ở trên mặt biển Đông Hải trước trên du thuyền của mình, dựng biểu hiện thần bí của Hoàng Thiên. Là nghĩ tới Hoàng Thiên được máy bay quân sự phái tới đón đi. Đột nhiên trong lòng Nhạc Vĩ Phong có một quyết định. Anh Hoàng Thiên là anh sao? Thấy là Nhạc Vĩ Phong, Hoàng Thiên cũng nghi ngờ nói. Nhạc Vĩ Phong, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây. Chỉ là tình huống này khiến cậu phải chê cười rồi. Lúc này nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Trình Nhược Đồng cũng đi ra. Nhìn thấy mấy tên cảnh sát cầm súng, cô có vẻ sợ hãi trốn sau lưng Hoàng Thiên, nắm chặt cánh tay hắn. Hoàng Thiên cho Trịnh Nhược Đồng một ánh mắt an ủi, rồi nhẹ giọng nói. Nhược Đồng, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Cảnh sát Mũi Chim Ưng cũng thấy Trịnh Nhược Đồng. Thấy cô, mắt tên này thoát cái sáng lên, giơ súng trong tay. Đội trưởng Dương, không ngờ còn có đồng bọn. Dương Văn Lượng gật đầu. Mang toàn bộ về cục cảnh sát. Đây là nghi phạm nữ tôi muốn đích thân thẩm vấn. Và cảnh sát bên cạnh đương nhiên biết tự thẩm vấn là gì. Đột nhiên tất cả đều nở nụ cười xấu xa. Bắt toàn bộ bọn họ lại. Dương Văn Lượng vẫy tay. Mấy tên cảnh sát cầm súng ngay lập tức chuẩn bị ù lên bắt người. Khoan, từ từ đã. Nhạc Vĩ Phong thấy vậy, lập tức hét. Thấy Nhạc Vĩ Phong có phong thái không giống người thường, dường như rất có năng lực. Dương Văn Lượng giơ tay lên, ra hiệu cho vài tên cảnh sát chờ một lát, rồi do dự hỏi. Cậu là ai? Nhạc Vĩ Phong lập tức lấy thân phận ra. Tôi là người nhà họ Nhạc, Nhạc Vĩ Phong, cũng là tổng giám đốc của khách sạn này. Dương Văn Lượng âm thầm giật mình, không ngờ lại là người nhà họ Nhạc. Chuyện này sợ rằng có chút khó rồi đây. Nhưng gã nghĩ phía sau mình là nhà họ Lưu, hơn nữa gã còn đang là cảnh sát phá án. Cho dù là nhà họ Nhạc thì cũng không thể can thiệp. Vì vậy, Dương Văn Lượng nói. Hóa ra là cậu chủ Nhạc. Không phải là chúng tôi không nể mặt cậu đâu. Chúng tôi chỉ đang nhận lệnh làm việc mà thôi. Rõ ràng là Dương Văn Lượng không hề nể mặt Nhạc Vĩ Phong. Đột nhiên trong lòng Nhạc Vĩ Phong cũng có chút tức, lạnh lùng nói. Các người cũng nhận lệnh làm việc nữa sao? Không biết, các người tông cửa xông vào phòng tổng thống của chúng tôi, thì có lệnh khám xét gì không? Lệnh khám xét gì chứ, thật sự là không có. Dương Văn Lượng cũng không ngờ tới, Nhạc Vĩ Phong lại hỏi chuyện lệnh khám xét. Ông ta đang tự hỏi, mình phá án luôn như vậy, lệnh khám xét cũng rất ít khi dùng tới. Nhạc Vĩ Phong lạnh lùng nhìn sắc mặt của Dương Văn Lượng rồi nói. Đồng chí cảnh sát, vậy là các anh không có lệnh khám xét rồi. Hoàng Thiên biết Nhạc Vĩ Phong đang thay mặt cho mình, nhưng mà hắn thực sự không muốn để cho Nhạc Vĩ Phong tham dự vào, thế nên mới nói. Cậu Nhạc, chuyện này cứ để cho tôi xử lý. Nhạc Vĩ Phong cũng biết Hoàng Thiên có ý gì, Hoàng Thiên là không muốn kéo anh ta vào vũng nước đục. Anh Hoàng Thiên, anh thật sự có thể xử lý chuyện này sao? Việc nhỏ mà thôi, một lát là giải quyết xong. Hoàng Thiên nói. Nhạc Vĩ Phong cũng hơi sửng sốt, nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên. Chuyện như vậy mà chỉ cần một lát là giải quyết xong ư? Hoàng Thiên cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng sáng, nói với Trịnh Nhược Đồng. Bảo bối, em về phòng ngủ trước đi. Chờ anh giải quyết xong chuyện ở đây, rồi hãy ra. Trịnh Nhược Đồng đương nhiên biết Hoàng Thiên lo lắng cho sự an toàn của cô. Dù sao thì mấy người này vẫn đang cầm súng, nếu như nổ súng thì sao? Vì vậy Trịnh Nhược Đồng ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Thấy Trịnh Nhược Đồng đã an toàn, Hoàng Thiên mới cười lạnh, sau đó bóng người lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Hoàng Thiên vọt tới nhanh như thiểm điện. Cậu cậu! Thấy Hoàng Thiên thoát cái đã xuất hiện trước mặt mình, Dương Văn Lượng giật mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi không giải thích được. Câu cậu cậu nói mấy lần cũng thốt không nên lời. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo, liền giơ tay tát cho gã vài phát. Dương Văn Lượng hoàn toàn bối rối, vài viên cảnh sát bên cạnh cũng bối rối. Không ngờ Hoàng Thiên lại dám đánh cảnh sát, hơn nữa còn dùng súng của mình để đánh lén. Phải mất 3-5 giây, bọn họ mới kịp phản ứng. Sau khi phản ứng lại, Dương Văn Lượng vô cùng tức giận. May mà gã lại bị đánh hai bạt tai trước mặt mọi người. Dương Văn Lượng điên cuồng hét. Này tên nhóc này, đi chết cho tôi! Dương Văn Lượng vừa giơ tay, chính là một màn bắn súng dữ dội. Kết thúc tập 56 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.